Chương 386, hư không chi tinh. Thanh tâm ấn đột phá trăm cấp. Nghe được Diệp Thần lời nói, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt lắc đầu nói, chủ công, giống như Binh Ngô Giản loại này liền thần văn cũng không có người, là thánh thành chống không thực lực người yếu nhất. Thánh thành chống không tối cường, là 10 nhị thánh người, nghe đồn từng cái đều có hủy diệt thần tích đại lục thực lực. Diệp Thần dương mi, hỏi, đó cùng hư không lĩnh chủ so với, ai mạnh hơn? Phượng Hoàng Thanh Nguyệt ngưng mi suy tư, nghe nói, vạn năm trước Phượng tộc tộc trưởng, từng bị bắt thánh thành chống không sau đó lại may mắn chạy về. Hắn may mắn gặp một lần thánh thành chống không thánh nhân, cùng ma tộc hư không lãnh chúa đại chiến. Kết quả cuối cùng là, hư không lĩnh chủ bị giết, vị kia thánh nhân cũng nhận được trọng thương. Diệp Thần trong lòng hiểu rõ. Nói như vậy, thánh thành chống không cái gọi là thánh nhân, thực lực so với ma tộc hư không lĩnh chủ hiếu thắng một tí tẹo như thế. Diệp Thần lại hỏi, thánh thành chống không là cái gì? Trận doanh cũng là quang minh trận doanh sao? Phượng Hoàng Thanh Nguyệt gật đầu, thánh thành chống không cũng là quang minh trận doanh, cùng ma tộc đối địch chí ít trăm vạn năm, cũng là ma tộc đến nay không dám ồ ạt tiến công thần tích đại lục nguyên nhân. Nghe nói thánh thành chống không nhân vẫn bảo vệ ma giới cửa. Nghe đến đó, Diệp Thần ngưng mi. Kiếp trước hư không lĩnh chủ hàng lâm trái đất, lẽ nào chính là ma giới cửa bị ma tộc mở ra, thánh thành chống không cũng bị hủy diệt? Kết quả Diệp Thần biết đến càng nhiều, lại càng phát ra hiện, hắn đối với cái này cái gọi là thần tích vong du, hiểu rõ quá ít. Mặc dù sở hữu kiếp trước 10 năm vong du ký ức, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Thần tích vong du có quá nhiều bí ẩn cùng không biết, hắn duy nhất có thể dựa vào, liền là thực lực của chính mình. Chỉ có để cho mình trở nên càng ngày càng cường đại, siêu việt những cái này không biết, hắn mới có thể cuối cùng trưởng khống vận mạng của mình. Diệp Thần làm cho Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người trước đem việc này bông, làm cho Lục Khinh Tuyết mang theo các nàng trước tiên ở Thải Vân Thành nghỉ ngơi. Nhìn trên mặt đất Binh Ngô Giản thi thể, dần dần lại bắt đầu tự động đầy băng xương, Diệp Thần cau mày. Khởi động Phượng Hoàng chiến giáp ở trên thiên hỏa kỹ năng. Binh Ngô Giản vẫn chưa tu thành HNZA nhục thân, nhất thời thiên hỏa ngọn lửa màu trắng tinh, lập tức đem đốt vì hư vô. Một viên trong suốt tinh thạch từ trong hư vô bay ra. Diệp Thần tự tay nhặt. Ken, ngươi thu được hư không chi tinh. Một hư không chi tinh miên. Diệp Thần nắm bắt này cái trong suốt tinh thạch, mơ hồ từ đó cảm nhận được một cỗ so với thần cách còn mạnh hơn lực lượng. Lẽ nào đây chính là có thể để cho trăm cấp thần kỹ đột phá đến càng cao tầng thứ lực lượng? Diệp Thần lập tức điều tra giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu, đem này cái trong suốt tinh thạch nhấn lên. Bảng sở kỳ hiệu gặp phải hư không chi tinh, lập tức có chủng muốn hỏng mất cảm giác. Diệp Thần liền vội vàng đem hư không chi tinh lấy ra. Suy nghĩ một chút, lấy binh giả thần hồn, thử từ hư không chi tinh bên trong dẫn một tia năng lượng, dẫn dắt đến bảng sở kỳ hiệu. Bảng một hồi kịch liệt run rẩy phía sau, dần dần bình ổn lại. Ngay sau đó, cả khối giao diện ảo tựa hồ bị này cổ năng lượng kỳ dị sở cường hóa, giao diện ảo có loại phải đổi là thật chất cảm giác. Diệp Thần lần nữa dẫn dắt một tia năng lượng qua đây. Trong quá trình này, giả thuyết bảng sở kỳ trở nên càng ngày càng ổn định, càng ngày càng cứng cỏi, từ trong suốt ngưng làm một khối sở hữu kim loại chất cảm bảng. Diệp Thần lần nữa đem hư không chi tinh đè lên. Lúc này đây, bảng sở kỳ hiệu đã không còn dấu hiệu hỏng mất, một hồi run rẩy phía sau, bảng đem chọn khối hư không chi tinh năng lượng toàn bộ hấp thu. Thanh tâm ấn, bất khuất chiến hồn, thần ẩn, tiêu diêu du bốn hạng trăm cấp thần kỹ, bên phải phía trên hào lần nữa được thắp sáng. Diệp Thần tâm tình hơi kích động. Do dự không biết nên điểm cái nào tốt. Lợi dụng hư không chi tinh tăng lên thần kỹ, chắc cũng sẽ tiến hóa thành có thể lực kháng binh HNZA cường giả kỹ năng. Ta hiện tại đã sở hữu binh giả thần hồn, đệ tiểu thần long thuyết pháp, hắc long nhục thân, phải cùng tiểu thần long thần hồn là cùng một đẳng cấp. Nói cách khác, hắc long nhục thân cũng là HNZA nhục thân. Một ngày dung hợp hắc long nhục thân, phối hợp ngũ hành linh đan, ta cũng có thể sở hữu giáp giả nhục thân. Đến lúc đó, vũ khí tề bị, coi như là thánh thành chống không thánh nhân tới, ta cũng không sợ. Nếu như vậy vậy thăng cấp thanh tâm ấn được rồi. Nói như vậy, chỉ cần đối phương không thể đối với ta nhất kích tất sát, ta là có thể dựa vào thập bội phản thương thiên phú cùng thanh tâm ấn, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nghị thông suốt các đốt ngón tay, Diệp Thần lập tức hướng thanh tâm ấn góc trên bên phải hào dùng sức nhấn tới. Ông kim loại chất cảm giả thuyết bảng sở kỳ hiệu một hồi run rẩy. Thanh tâm ấn lên tới 101 cấp góc trên bên phải hào ảm đạm xuống, hư không chi tinh năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Diệp Thần giơ tay lên thi triển thần kỹ thanh tâm ấn. Một đạo thánh quang đánh xuống. Lượng máu 1 vạn ức, binh hồn 20, giáp thân 20. Diệp Thần vẫn còn ở khôi phục trung thần hồn, lập tức được chữa trị hoàn toàn, thần hải nhất thời một mảnh thanh minh. Mà bởi vì Diệp Thần lượng máu mát trị số, đồng thời cũng không phải giáp giả nhục thân, hai đạo khác khôi phục giá trị cũng không có đối với Diệp Thần đưa đến tác dụng. Chứng kiến một đạo thánh quang tăng ba loại bất đồng khôi phục giá trị, Diệp Thần tâm tình quá nhanh. Hiện nay ta binh hồn tổng sản lượng đại khái vì 100, Thanh tâm ấn bây giờ khôi phục giá trị không sai biệt lắm đủ. Diệp thần hiện tại ngược lại có chút chờ mong thánh thành trống không trở lại vài cái như binh Ngô Giản người như vậy. Đương nhiên, giết tử binh Ngô Giản, đúng là may mắn. Đối phương cũng không biết mình sở hữu binh giả thần hồn, cho rằng một cây thần hồn tế ti là có thể thắt cổ chính mình. Càng không biết mình còn sở hữu thập bội phản thương thiên phú, không cần biết ngươi là cái gì tầng thứ lực lượng, đều có thể lấy thập bội phương thức trong nháy mắt bắn ngược trở về. Nếu như sớm biết, binh Ngô Giản tuyệt đối sẽ trước đó lợi dụng thần hồn tế ti bố trí xong phòng ngự. Thánh thành trống không là một tòa huyền phù ở trong hư không thiên không chi thành. Kỳ địa khu vực rộng rãi đạt đến triệu dặm, lại chỉ cư trụ lác đác hơn ngàn người. Mà hơn ngàn người bên trong, lại có hơn phân nửa là từ hạ giới thần tích đại lục bắt tới nô lệ. Những thứ này thánh thành trống không nô lệ, ở thần tích trong đại lục, cũng thân phận cùng thực lực không tầm thường. Đều là các tộc thiên chi kiêu tử, rất nhiều càng là các tộc vương tử, công chúa, thậm chí quốc vương, nữ vương, bất quá ở chỗ này, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành hạ đẳng nô lệ. Chân chính thánh thành trống không người, chỉ có 300 người. Ở thánh không thành đông góc bắc, một gã người xuyên bạch bào, trước ngực thêu thánh không hai chữ trung nhân nhân, vội vã đi tới một tòa ưu tĩnh tiểu đình bên trong. Trong đình, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đang ở ngồi xếp bằng. Sư phụ, lục sư đệ binh Ngô Giản hồn đăng, diệt trung niên nhân cả giận nói. Lão giả hai mắt đột nhiên mở, ánh mắt dĩ nhiên ngưng là thật chất, đem phía trước nghìn dặm lý triệu hư không, cháy được thiên sang bách khổng, lộ ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian cùng không gian loạn lưu. Tên lão giả này, chính là thánh thành trống không mười nhị thánh người một trong thánh kỳ ổ cổ giết lao lục người, là ai lão giả vẫn chưa mở lời, đúng là lấy thần hồn phát âm. Đồng thời một đạo không gì sánh được khí thế kinh khủng, từ lao giả trong cơ thể phát sinh. Cả tòa tiểu đình, cùng với chu vi trong trăm dặm sơn lĩnh, toàn bộ hóa thành bột mịn. Trung niên nhân sợ đến vội vã quỳ xuống nói, đồ nhi không biết, nhưng lục sư đệ là ở hạ giới vồ lấy phượng hoàng lúc, bị đâm bỏ mình cha cho ta ngoại trừ ma tộc cùng thánh thành trống không người, không có khả năng có người có thể để giết ta ái đồ. Cha được sau đó, có thể sát tắc giết, không thể giết, báo cùng vi sư tới vì lao lục làm chủ là... Sư phụ lao giả đứng lên, lanh đạm nói, xem ra, ta thánh kỳ ổ cổ lâu không xuất thế, người bên ngoài, ngược lại là dám lấn đến trên đầu ta tới giai tờ S, để 5 năm càng rốt cục cũng viết xong, cũng không tiếp tục lập phờ lạc.